Thiên đường đồ ăn cho mèo bự. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hành mở mắt, nhìn thấy bóng cây lốm đốm in trên cửa sổ xe. Cậu chợt bàng hoàng, nghe thấy Cố Vân Xuyên hỏi, bạn tỉnh rồi à, có muốn uống chút nước không? Giang Hành nhận lấy ly nước, sao không gọi anh dậy, vừa mới đến thôi. Cố Vân Xuyên đáp, buổi sáng sớm, trên con đường yên tĩnh chỉ có tiếng chim hót. Giang Hành và Cố Vân Xuyên mở cốp xe, lấy ra những món quà mang về, rồi đi đến nhà bố mẹ của Giang Hành. Khu chung cư cũ như bị thời gian lãng quên, ngoài việc cây cối đã thêm vài vòng tuổi, mọi thứ không có gì thay đổi so với ký ức. Giang Hành khẽ nói, vừa nãy anh mơ một giấc mơ. Mơ thấy gì? Cố Vân Xuyên hỏi, mơ thấy thời đi học của chúng ta. Ánh nắng rơi trên lông mi của Giang Hành, là một cơn ác mộng. Cố Vân Xuyên muốn hôn lên lông mi của cậu, nhưng vì trên đường có người nên đành thôi. Sao vậy? Vì hôm sau phải thi rồi mà anh vẫn chưa bắt đầu học bài. Cố Vân Xuyên cười, Giang Hành gan dạ không sợ trời đất mà lại sợ thi cử. Bạn, Giang Hành chưa kịp nói gì thì nghe thấy một tiếng gọi đầy vui vẻ. Cậu nhìn quanh nhưng không thấy ai. Em ở đây, Giang Viên đang leo trên một cây nhỏ vẫy tay với họ. Đợi em nhé, cô bé vừa gọi vừa nhảy xuống hướng về phía Giang Hành. Chỉ có Giang Hành mới có thể đỡ được cô bé, nếu không thì dù cây không cao, một cô bé 8 tuổi nhảy xuống cũng có thể làm người khác bị thương. Giang Viên, em là khỉ à? Giang Hành đỡ chắc cô bé, hỏi. Nhìn thấy Giang Viên, Giang Hành tin chắc gia đình họ có gen liều lĩnh, cô bé còn gan dạ hơn cậu hồi nhỏ. Giang Viên nhảy khỏi tay cậu, em là khỉ thì anh cũng là khỉ. Rồi cô bé chào Cố Vân Xuyên, chào anh Vân Xuyên, sau đó chạy vội về nhà. Bố mẹ ơi, hai anh về rồi, sao về sớm vậy con? Mẹ Giang mở cửa, những năm qua bà mập lên một chút, dù nếp nhăn nhiều hơn nhưng khuôn mặt lại phúc hậu hơn. Nếu không đi sớm thì sẽ tắc đường, dịp lễ rất tắc. Giang Hành trả lời, Cố Vân Xuyên mỉm cười, chào bác gái. Mẹ Giang nhận lấy những món quà từ tay hắn, Vân Xuyên lại mua nhiều quà thế này, còn chu đáo quá. Còn có quà của con trai bác mua nữa đấy, Giang Hành chen vào, biết rồi, mẹ Giang rõ ràng biết Giang Hành muốn được khen, nhưng bà giả vờ không nói, cố nén cười để trêu cậu. Giang Hành buồn bã tựa vào Cố Vân Xuyên, bạn Cố, bạn nói xem mẹ anh có phải không còn yêu anh nữa không? Cố Vân Xuyên và mẹ Giang nhìn nhau, cả hai đều bật cười. Mẹ Giang vội nói, yêu, yêu chứ, lớn rồi mà còn như trẻ con vậy. Giang Viên ngồi trên ghế sofa, hai tay vẽ hai vòng trên má, làm động tác xấu hổ để trêu Giang Hành. Giang Hành bước đến, nheo má cô bé, con gái mà không biết làm nũng, y như con khỉ vậy. Bố Giang đang đánh răng bên trong, nghe thấy tiếng động thì ngậm bàn chải bước ra khỏi phòng tắm, nói lúng búng gì đó mà không ai hiểu, mẹ Giang đẩy ông trở lại. Một lát sau, bố Giang đánh răng xong, thân thiện kéo Cố Vân Xuyên. Tiểu Cố, đi, chúng ta đi đánh cờ nào. Bố Giang không có sở thích gì ngoài cờ vây. Giang Hành nhớ lần đầu Cố Vân Xuyên đến nhà cậu, lúc đó hắn chưa biết đánh cờ. Không biết từ khi nào mà hắn đã học được. Lần thứ hai đến đã có thể chơi cờ cả ngày với bố cậu. Mẹ Giang ra ngoài mua thức ăn. Giang Hành ở nhà rảnh rỗi nên bắt đầu trêu chọc Giang Viên. Cậu dựa vào chiều cao và sải tay dài của mình, giơ cao chiếc điện thoại của Giang Viên. Cô bé nhảy lên cũng không chạm tới, tức giận hét. Anh hai đừng hòng động vào dữ liệu trò chơi của em, lần trước anh đạt điểm cao quá, cả một năm em cũng không vượt qua nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh hai giúp em vượt. Giang Hành đứng yên, mở trò chơi mà Giang Viên hay chơi. Không cần anh giúp, anh hai phiền chết đi được. Giang Viên tức giận chống nạnh nhìn cậu. Được, được, được. Giang Hành làm vẻ mặt bất lực. Vậy anh dạy em, muốn biết cách chơi không? Giang Viên do dự một chút rồi gật đầu. Lại đây, ngồi xuống. Giang Hành hất cằm chỉ về phía ghế sofa. Cô bé bước đến rồi ngồi ngoan ngoãn. Giang Hành ngồi bên cạnh, suy nghĩ một chút rồi nói. Anh hơi khát. Giang Viên nhanh nhẹn rót cho cậu một ly nước ngọt. Giang Tiểu Viên, anh không uống được nước ngọt. Giang Hành vô tội nhìn cô bé. Giang Viên hít sâu một hơi, quay lại rót một ly nước lọc. Giang Hành nhận lấy ly nước và cười, mở một trò chơi nhỏ yêu cầu tốc độ tay. Một phút sau, Giang Viên chố mắt nhìn điểm số cao nhất lại tăng gấp đôi, trước mắt vẫn còn hiện rõ hình ảnh ngón tay của Giang Hành. Học được chưa? Giang Hành hỏi cô bé. Học, làm sao mà học được chứ? Giảng viên hoàn toàn không thể phản ứng. Chuyện đơn giản vậy mà không học được à? Vậy để anh biểu diễn lại một lần nữa. Giang Hành chuẩn bị chơi lại một ván. Giang Hành, giảng viên lao vào người cậu, che màn hình điện thoại. Có phải anh đang trêu em không? Giang Hành không nhịn được bật cười. Sao bây giờ em mới nhận ra? Bên kia, Cố Vân Xuyên và bố Giang vừa sắp xếp xong bàn cờ, bỗng nghe thấy tiếng cô bé hét lên từ phòng bên cạnh. Giang Hành, em sẽ cắn chết anh đừng chạy. Đến giờ ăn trưa, Cố Vân Xuyên đã chuẩn bị sẵn rào chắn tinh thần cho Giang Hành, để cậu có thể cùng gia đình tận hưởng bữa ăn. Mặt mày Giang Viên ủ rũ, múc một bát cơm, gắp vài món ăn rồi đi thẳng vào phòng. Em không muốn ăn chung bàn với kẻ phiền phức này. Kẻ phiền phức Giang Hành làm ra vẻ khó hiểu khi mẹ nhìn cậu dò hỏi, thậm chí còn làm mặt ngây thơ. Mẹ Giang nhíu mày, con không ở nhà, Viên Viên ngày nào cũng nhắc sao anh hai không về. Biết con hôm nay về, sáng sớm 6 giờ đã dậy không ngủ được, muốn xuống đón con, sao giờ lại không ăn cùng con nữa. Trẻ con thay đổi thất thường thế đấy, con cũng không hiểu. Giang Hành còn thở dài, cả Cố Vân Xuyên cũng suýt không nhịn được cười. Bị Giang Hành liếc một cái cảnh cáo, hắn cúi đầu ăn như không biết chuyện gì. Ăn xong, Giang Hành đẩy cửa phòng Giang Viên. Cô bé thấy cậu thì quay lưng lại, chỉ để phần gáy đối diện với anh trai. Giang Viên, Giang Hành gọi, Giang Viên hơi cử động nhưng vẫn không quay lại. Đột nhiên cảm thấy có thứ gì mát lạnh dán vào trán mình. Cô bé đưa tay lên sờ, chạm vào một chiếc huy hiệu cứng cáp. Huy hiệu chỉ lớn bằng đồng xu. Trên đó khắc hình một con chim hải âu đang sải cánh bay, bên dưới có hai chữ cái. YS, Giang Viên mắt sáng lên, nhìn Giang Hành rồi nhìn lại chiếc huy hiệu trong tay. Anh, đây là, đội viên của chị Ân Hà mỗi người đều có một chiếc huy hiệu như thế này. Giang Viên vui mừng ôm lấy Giang Hành. Cảm ơn anh, cô bé nhìn kỹ chiếc huy hiệu, nụ cười dần tắt, nhỏ giọng nói. Nhưng đến giờ em vẫn chưa thức tỉnh trở thành dẫn đường hoặc lính gác. Chắc sẽ không có cơ hội trở thành đội viên của chị Ân Hà. Giang Hành gật đầu, đúng vậy, nhưng cho dù em là dẫn đường hay lính gác, đợi đến khi em lớn lên, chị Ân Hà cũng đã giải ngũ rồi, mơ gì thế? Giang Viên ngẩng đầu nghiến răng nhìn cậu, anh không thể nói gì tốt đẹp à? Giang Hành không hiểu, nói. Anh đang giúp em nhận thức thực tế, để em khỏi hy vọng nhiều rồi thất vọng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Viên không muốn tiếp tục chủ đề này với cậu, sợ mình tức chết, chuyển sang hỏi. Còn của anh đâu? Của anh cái gì? Anh, đội của các anh không có huy hiệu như vậy sao? Giang Viên hỏi, cảm thấy hơi ngại, giọng nhỏ dần. Không có, bọn anh chỉ có huy hiệu của quân đội. Giang Hành lắc đầu, tại sao? Anh Vân Xuyên của em không cho. Giang Hành nói xấu Cố Vân Xuyên với em gái mình, anh ấy nhỏ mọn lắm. Phát huy hiệu có tên viết tắt của Giang Hành và hình ảnh tinh thần của cậu cho người khác. Vì sự an toàn của các đội viên, thôi đừng làm nữa. Cũng phải, nếu anh có thì đã khoe khoang trước mặt em rồi. Giang Viên nhăn mũi nói. Giang Hành đưa tay xoa rối mái tóc ngắn của Giang Viên, chưa kịp để cô bé nổi giận thì nói. Anh đi đây, biểu cảm trên mặt Giang Viên lập tức thay đổi, môi bĩu ra. Bây giờ anh đi à? Ừ, Giang Hành gật đầu. Chiều nay anh có việc, nước mắt của Giang Viên tuôn ra ngay lập tức, lúc này Giang Hành thực sự lúng túng, cậu lấy khăn giấy lau nước mắt cho Giang Viên. Khóc cái gì, Giang Viên càng khóc dữ dội hơn, ôm chặt cổ Giang Hành. Em không muốn anh đi, Giang Hành xoa đầu cô bé, không được khóc, xấu quá, học hành chăm chỉ, phải nghe lời, hiểu không? Vâng ạ, Giang Viên không buông cậu ra, hè này em có thể đến tìm anh chơi không? Hè à? Giang Hành nghĩ một lát, anh không chắc sẽ ở đâu. Giang Viên gào khóc, vậy lần sau khi nào em mới được gặp anh? Lần trước gặp anh đã hơn nửa năm rồi. Giang Hành nâng khuôn mặt khóc nhè của cô bé, dùng khăn giấy lau nước mắt. Lần sau gặp nhau là chủ nhật này nhé. Giang Viên ngớ người, chủ nhật này à? Ừ, Giang Hành bóp nhẹ mũi cô bé, mỉm cười. Anh đã xin nghỉ một tuần, em đến chơi, anh sẽ ra ga đón em. Giang Viên mỉm cười rạng rỡ. Dạ, Giang Hành xách một túi lớn bánh chưng và các loại dưa muối, há cảo đã làm sẵn, cố gắng nhét vào cốp xe. Mẹ anh đưa bao nhiêu thì bạn lấy bấy nhiêu à, nhiều thế này sao mà ăn hết được. Nhưng bạn thích ăn mà, Cố Vân Xuyên nói, dù có thích đến đâu cũng không ăn hết được nhiều thế này, để hỏng thì phí lắm. Cố Vân Xuyên nghĩ một lát, Thấy cậu nói cũng đúng, quyết định sau này có thời gian sẽ học nấu ăn từ mẹ Giang, để mỗi lần đến không phải mang về quá nhiều, tự mình có thể nấu cho Giang Hành ăn. Từ thị trấn Thanh Tuyền về thành phố chỉ mất chưa đầy 2 giờ, đúng vào lúc trời nóng nhất. Giang Hành nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, rồi hỏi. Bạn không đến bệnh viện à? Cố Vân Xuyên nhẹ nhàng gõ tay lên vô lăng. Đưa bạn về trước nhé. Không cần đâu, Giang Hành điều chỉnh tư thế ngồi. Đang tiện đường mà, anh đợi trong xe. Trong bệnh viện thoang thoảng mùi bánh chưng, Cố Vân Xuyên bước vào phòng bệnh. Người đàn ông trên giường đầy ống dẫn, trông như một tờ giấy trắng nằm phẳng lì, như chỉ cần một cơn gió là có thể cuốn đi. Cố Vân Xuyên đặt một chùm bánh chưng lên đầu giường, nói với mẹ đang nhìn hắn. Nếu thiếu tiền thì nhớ gọi cho con. Nói xong hắn không chút luyến tiếc định rời đi. Cố Vân Xuyên, mẹ hắn gọi lại, giữa chúng ta chỉ còn có thể nói chuyện tiền bạc thôi sao? Vậy mẹ muốn nói chuyện gì? Cố Vân Xuyên quay lại, bình tĩnh hỏi. Cha con đã thế này rồi, con, hai người không thể bỏ qua cho nhau sao? Cố Vân Xuyên nhìn cha mình, con đã tự bỏ qua cho mình từ lâu rồi, chính ông ấy không chịu buông tha. Cố Vân Xuyên mở cửa xe, thấy Giang Hành đã hạ ghế, dựa vào đó chơi game, trên đùi là một túi cherry. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Vân Xuyên vừa ngồi xuống, lập tức bị nhét vào miệng một quả. Hắn theo bản năng cắn một miếng, vị chua tràn ngập khắp khoang miệng, khiến mọi thứ trước mắt trở nên tươi sáng hơn, cảm giác ngột ngạt ở ngực cũng biến mất. Anh ăn được không? Giang Hành nhìn hắn hỏi. Cố Vân Xuyên nhả hạt anh đào ra giấy, ôm cổ Giang Hành rồi hôn lên môi cậu. Dù vị chua trong miệng hắn đã nhạt hơn so với quả cherry, nhưng đối với Giang Hành đó vẫn là một kích thích không nhỏ. Sau nụ hôn, hai người áp trán vào nhau, Giang Hành vẫn chưa hoàn hồn, chậm rãi chớp mắt, nước mắt sinh lý chảy ra từ khóe mắt. Nói chính xác hơn, Giang Hành thực sự là bị chua đến khóc, nên biểu cảm của cậu là sự pha trộn giữa giận dữ và ngạc nhiên, với gương mặt đẹp trai vốn không liên quan gì đến sự yếu đuối. Nhưng nước mắt rơi làm cong hàng mi dày, chảy xuống gương mặt góc cạnh của cậu, như mưa rơi trên núi đá, cũng giống như lớp nhân mềm mại chảy ra từ lớp vỏ cứng. Chiếc xe kín mít, không gian rộng rãi, chiếc ghế đã được hạ xuống. Yết hầu của Cố Vân Xuyên khẽ nhúc nhích, cách chương.